hắn nắm chặt bàn tay, để tránh mình không kìm được mà đưa tay ra xoa xoa gò má đỏ hồng, mềm mại non mịn của thiếu niên, cất giọng khàn khàn, có ai mà không có ham muốn. Tiểu công tử thích ăn gà, ta lại thích ăn cá, thường sai người làm một bàn tiệc cá, chuyện này rất bình thường. Tiểu công tử là kiều, cảm thấy hai chữ kiều khách sẽ làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của tiểu công tử, hắn lập tức sửa lại, là khách quý, tất nhiên nên nhiệt tình chiêu đãi. Thích ăn cái gì thì ăn cái nấy cho thỏa thích. Hôm nay ta mời tiểu công tử ăn cả một bàn tiệc gà, ngày khác tiểu công tử có thể mời ta ăn một bữa tiệc cá, như vậy cũng không tồi. Ta đã lâu chưa về kinh thành, nghĩ đến một bàn tiệc cá cũng thèm đến phát hoảng, khát vọng ăn uống thực sự khó nhịn. Vạn Sĩ Nham hơi chen vào, Vương Bảo cũng nhanh chóng nhận lỗi, cuối cùng coi như thả xuống một cái thang. Chu Doãn Thịnh thuận thế mà xuống, hừ hừ hai tiếng sau đó bắt đầu dùng bữa, gắp cho Vạn Sĩ Nham mấy đũa đồ ăn trả công. Người này vô cùng tỉ mỉ săn sóc, ôn nhu khoan dung, cũng không phải bất kham như trong tưởng tượng của hắn. Không biết hiện giờ người này đã gặp nữ chính chưa, nếu gặp rồi, hắn muốn giúp người này thoát khỏi vũng bùn ấy. Vạn Sĩ Nham thủ sủng nhược kinh, ăn sạch từng miếng đồ ăn tiểu công tử gắp cho, sau đó học dáng vẻ của Vương Bảo, xé đùi gà thành từng miếng thịt nhỏ rồi chấm muối, đặt trước mặt tiểu công tử, muốn thấy hắn ăn vui vẻ một chút. Chu Doãn Thịnh cũng không tôn thờ giáo lý ăn không nói ngủ không nói, liên tục dò hỏi Vạn Sĩ Nham chuyện trên chiến trường. Vạn Sĩ Nham đón ý hùa theo, chuyên kiếm chuyện thú vị hoặc kinh tâm động phách nói cho hắn nghe, hai người nói chuyện hòa hợp, bầu không khí vui vẻ, xong một bữa cơm từ xa lạ đã biến thành thân quen, nhìn qua khá là hợp cả. Rời khỏi một bàn đầy xương gà, Chu Doãn Thịnh đi về đại sảnh, nằm ngửa trên ghế thái sư, vỗ vỗ cái bụng kêu, giúp ta xoa xoa chút đi. Dứt lời mới giật mình phát hiện nơi này không phải là vương phủ, người yêu không có ở bên cạnh, không khỏi toát ra biểu tình mất mát. Vương Bảo đang muốn tiến lên giúp tiểu chủ nhân xoa xoa cái bụng, Vạn Sĩ Nham ma xuôi quỷ khiến thế nào lại đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn xoa xoa, dồn nội lực khiến lòng bàn tay vô cùng ấm áp, xoa xoa vô cùng thoải mái. Chu Doãn Thịnh vốn định đẩy bàn tay kia ra nhưng được xoa nhẹ mấy cái liền đổi ý, nhắm hai mắt hưởng thụ phục vụ. Vương Bảo thoáng nhìn ánh mắt sủng nịch và nụ cười ôn nhu đọng trên mặt Dũng Vũ Hầu, giống như nhìn thấy bóng dáng vương gia, thầm nghĩ không hổ là hồ ly tinh, nhanh như vậy đã có thể mê hoặc hầu gia giết người không trước mắt. May mà vương gia không có ở đây, bằng không chắc chắn sẽ ghen tuông lồng lộn, khó mà giải quyết. Nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi, một hạ nhân tiến vào đại sảnh, thấp giọng bẩm báo, hầu gia, ngoài cửa có một du hiệp mang theo tín vật của ngài cầu kiến. Dứt lời hai tay trình lên ngọc bội hình chim ưng. Du hiệp Âu Dương Minh Nguyệt. Chu Doãn Thịnh lập tức mở hai mắt ra, hạ lệnh để nàng vào. Hắn muốn xem hai người này rốt cuộc đã phát triển đến bước nào rồi. Nếu đời này Vạn Sĩ Nham lại bị nàng đầu độc sau đó phản bội nhiếp chính vương, chi bằng hiện tại cứ thẳng tay diệt trừ. Vạn Sĩ Nham không biết thiếu niên đang cân nhắc cái mạng của mình, thấy hắn đồng ý thì phẩy phẩy tay để hạ nhân đi mời người vào. Hầu gia vừa mới hồi kinh, sao lại quen biết du hiệp? Chu Doãn Thịnh dò hỏi. Mấy ngày trước chiến mã của ta nổi điên, suýt chút nữa xô vào một ông cụ, may mà được vị du hiệp này cứu. Ta thấy hắn võ nghệ cao cường, tính tình phóng khoáng, liền hẹn hắn đến quán rượu chè chén, định cảm ơn một chút, trong lúc say đã tặng tín vật cho hắn. Vạn Sĩ Nham giải thích ngắn gọn, càng nói càng cảm thấy mình làm việc quá bất cẩn, không khỏi tăng thêm vài phần cảnh giác đối với vị du hiệp này. Quả nhiên là mới quen, lại còn từng ra tay tương trợ. Chu Doãn Thịnh gật gật đầu, sát ý biến mất. Âu Dương Minh Nguyệt vận một bộ trang phục màu đen, chậm chậm đi vào đại sảnh, trên mặt mang theo nụ cười lễ độ. Vì để che giấu thân phận, nàng cố gắng vẽ đôi lông mày vừa đậm vừa sắc như đao, đôi môi cũng thoa một lớp phấn trắng, nhìn qua anh khí bừng bừng, hoàn toàn không giống nữ tử mảnh mai yếu đuối. Vạn Sĩ huynh, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Nàng chắp tay chào hỏi đơn giản, thái độ đúng mực, mắt thoáng nhìn thiếu niên ngồi ở bên cạnh, trong mắt chợt toát ra thần sắc kinh diễm. Nàng thích mỹ nam, khẩu vị rất đa dạng, ngạnh hán, băng sơn, chính thái, chỉ cần gương mặt đẹp đẽ nàng đều ăn hết. Vốn tưởng rằng mình đến từ thời hiện đại, tầm mắt cao vời vợi, nói nàng một câu xinh đẹp hơn người cũng không quá đáng, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên mới biết thế nào là dung nhan tuyệt lệ, câu hồn đoạt phách. Hắn lười biếng nằm trên ghế thái sư rộng rãi, cơ thể mềm mại giống như không xương, một tay nâng cằm, một tay lắc nhẹ chén trà, ánh mắt tràn ngập hứng thú liếc qua bên này, dáng vẻ tiêu sái tùy hứng lẫn tạp một chút ngây thơ tinh khiết của thiếu niên trong nháy mắt đoạt lấy hồn phách Âu Dương Minh Nguyệt. Thấy người vừa bước vào đã nhìn chằm chằm tiểu công tử, trong mắt dấy lên khát vọng, ấn tượng của vạn sĩ nham dành cho đối phương trực tiếp ném xuống đáy vực. Trong lòng hắn biết tiểu công tử tướng mạo xuất chúng, nếu như không có thân phận cao quý và chỗ dựa vững vàng, thả ra bên ngoài nhất định sẽ bị người khác làm nhục, vì vậy từ lâu đã tán đồng biện pháp của Nhiếp Chính Vương. Kẻ trước mắt này chỉ là một du hiệp lăn lộn trong giang hồ, thân tựa lục bình mà cũng dám thèm nhỏ dãi tiểu công tử, làm sao hắn có thể khoan dung? Ngươi đang nhìn cái gì? Hắn lạnh lùng mở miệng, không còn vẻ cùng chung chí hướng như trước nữa. Âu Dương Minh Nguyệt lúc này mới phát hiện mình thất thố, lập tức rời tầm mắt, tạ lỗi nói, vị công tử này dung mạo tuyệt thế, khiến kẻ hèn vừa nhìn đã lập tức sững sờ. Có chỗ nào thất lễ kính xin công tử cùng hầu ra thứ tội lời này nói ra thẳng thắn vô tư, khiến người khác không thể nổi giận. Vạn sĩ nham đã mất kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề, ngươi đến hầu phủ có chuyện gì? Âu Dương Minh Nguyệt ra mặt dày, lập tức thuận theo gậy che trèo lên trên, nói, chuyện là, kẻ hèn này muốn nhập ngũ, lại khổ nỗi không có con đường thích hợp, nghe nói hầu ra cầu hiền nhược khát, ta liền tới cửa tự tiến cử. Kẻ hèn muốn võ nghệ có võ nghệ, muốn mưu lược có mưu lược, xác định có thể giúp hầu ra một tay trên chiến trường. Chu Doãn Thịnh nghe lời này xong thì đã hiểu rõ, nữ chính đang muốn mở phó bản chiến trường. Đời trước Nhiếp Chính Vương thương yêu cưng chiều nàng ta đến tận xương tủy, muốn gì được đó. Nàng ta nói muốn vào quân doanh chơi đùa một chút, y liền giao thân vệ quân của mình cho nàng ta huấn luyện. Nàng ta nói muốn tìm hiểu về biên quan bao la và chiến trường oanh liệt, y liền tự thân xuất chinh, để nàng ta đi theo quân đội, còn cho nàng ta cơ hội nắm quân quyền trong tay. Đời này Nhiếp Chính Vương không cưỡng hôn, nàng ta vẫn nảy sinh tâm tư bước ra chiến trường, có thể thấy được dạ tâm của nữ chính to lớn thế nào. Nàng ta vốn là sát thủ, không chịu được cuộc sống tam tòng tứ đức của nữ tử cổ đại, mà muốn như nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Người như vậy, Chu Doãn Thịnh cực kỳ tán thưởng, nhưng có một chỗ không tốt, đó chính là nếu nàng ta thành công, nhất định sẽ đạp tất cả mọi người dưới chân, bao gồm Vạn Sĩ Nham, Nhiếp Chính Vương, văn võ bá quan, thậm chí là cả Hoàng đế Thiên Nguyên Quốc. Thu nạp hậu cung chỉ là tiện thể, dục vọng ẩn giấu sâu trong nội tâm của nàng ta chính là chinh phục thế giới này. Mà Chu Doãn Thịnh lại muốn phá hoại thế giới này, cướp đoạt năng lượng của thế giới này, làm sao có thể để nàng ta toại nguyện? Hắn không lên tiếng, muốn xem thử nữ chính làm sao để điều chỉnh vận mệnh đã lệch đường ray của mình, sau đó mới tính toán tiếp. Vạn Sĩ Nham nghe nàng nói khoác không biết ngượng mà nảy sinh hứng thú, hỏi, bản hầu cùng ngươi chỉ có duyên gặp mặt một lần, dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi há mồm ngậm mồm đều nói mình võ nghệ cao cường, mưu lược hơn người. Thật khiến bản hầu không dám tin tưởng. Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm có chuẩn bị, bước ra ngoài cửa gọi, đem lễ vật ta tặng hầu ra vào đây. Bốn tráng hán nâng một cái dương lớn theo nàng bước vào, phải dịch cái bàn đi một chút mới có đủ không gian để đặt xuống. Tiếng vang nặng nề kèm theo cát bụi tung bay, có thể thấy được bên trong chứa vật thể vô cùng to lớn. Đừng nói Vạn Sĩ Nham hứng thú, ngay cả Vương Bảo đang chuẩn bị đưa tiểu chủ nhân về phòng nghỉ ngơi cũng tràn đầy phấn khởi mà đến gần, không ngừng nhòm nhòm khe hở trên nắp hòm. Đây là cái gì? Ngươi muốn đem vật tốt đến mua chuộc hầu ra? Chu Doãn Thịnh thay đổi tư thái lười biếng, đứng dậy dạo một vòng quanh dương lớn. Vạn Sĩ Nham cho là người này muốn hối lộ mình, lại rất không may để tiểu công tử nhìn thấy, để chứng minh bản thân công chính nghiêm minh. Hắn lạnh giọng đổi khách, thì ra cái gọi là trí dũng song toàn của Âu Dương huynh có thể dùng vàng bạc châu báu mua được sao? Đồ chơi này có thể mua được hư danh, mua được tiền đồ thậm chí cả tính mạng, nhưng không mua được tán dương của bản hầu, mời trở về đi. Vạn Sĩ huynh chờ đã, trong này không phải là kim ngân, ngươi mở ra xem sẽ biết. Âu Dương Minh Nguyệt vươn tay ra dấu xin mời, nụ cười trên mặt khá là thản nhiên, cũng tràn đầy tự tin. Vương Bảo thích nhất là tham gia náo nhiệt, nghe lời này xong lập tức mở nắp hòm, sau đó cực kỳ thất vọng than một tiếng, chà. Tạp gia còn tưởng là vật gì tốt, không nghĩ đến chỉ là một dương đầy bùn đất. chẳng lẽ đầu óc ngươi bị uống nước? Đưa một dương bùn đất cho hầu ra làm gì? Làm vườn trồng rau. Chu Doãn Thịnh ghé vào trong dương xem xét, trên mặt một mảnh ngây ngô, thực chất nội tâm đã sáng tỏ. Cái này nào phải bùn đất, mà là một cái sa bàn, cỡ lớn, địa hình cùng vùng Nam Cương giống nhau như đúc. Mỗi một dòng sông, mỗi một thung lũng, mỗi một ngọn núi, mỗi một bình nguyên đều được tái hiện chân thực trên sa bàn. Trong góc hòm còn chất một đống binh lính, chiến xa, ngựa làm bằng gỗ. Một cuộc chiến muốn giành chiến thắng, cần tụ hội đầy đủ ba yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Rất rõ ràng, phải có sự chuẩn bị kỹ càng trước đó, vạch ra chiến lược, bài binh bố trận, có thể nói trước tiên phải xem thiên thời địa lợi, còn lại nhân hòa phải dựa vào biểu hiện trên chiến trường của chúng tướng sĩ. Phạm là người hơi tinh mắt đều có thể nhìn ra khối sa bàn này có tác dụng cực lớn, huống chi vạn sĩ nham thân kinh bách chiến. Hô hấp của hắn dần nặng nề, đi tới bên cạnh dương lớn xem đi xem lại, thở ra một hơi nói, Âu Dương huynh đại tài. Âu Dương Minh Nguyệt vô cùng hào hiệp mà phất tay áo, chắc chắn hầu gia đã nhìn ra công dụng, không bằng ngươi và ta so đấu trên sa bàn cùng phân cao thấp. Muốn chinh phục một nam nhân, nhất định phải ra tay từ phương diện mà hắn cảm thấy hứng thú. Vạn sĩ nham đáp ứng một tiếng, biểu tình nghiêm nghị ngồi xuống bên cạnh sa bàn. Thời điểm nhìn thấy thiếu niên cầm trong tay tượng gỗ binh lính nhỏ chơi đùa, gương mặt lập tức hiện lên ý cười. Đến cùng vẫn còn là con nít, ham vui ham mới lạ. Tiểu công tử cũng tới chơi một chút. Gặp được nhau chính là hữu duyên. Xin hỏi tôn tính đại danh tiểu công tử. Âu Dương Minh Nguyệt ra dấu mời, ý lấy lòng hết sức rõ ràng. Nàng là người theo chủ nghĩa nhan khống, không hề có hệ miễn dịch đối với người dung mạo xinh đẹp. Vì toàn bộ ánh nhìn đều tập trung trên người thiếu niên nên vẫn chưa chú ý tới đôi mắt vạn sĩ nham trong nháy mắt tối sầm. Được thôi, ta rất thích cái chiến trường thu nhỏ này. Chu Doãn Thịnh đem hai binh lính nhỏ đặt trên chiến xa mini, đẩy nhẹ cho xe tiến về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn báo họ tên. Âu Dương Minh Nguyệt ăn phải một cái đinh mềm, yêu thích đối với hắn lập tức giảm xuống, thầm nghĩ đứa nhỏ này rất là ngạo kiều, về sau phải dạy dỗ một phen mới được. Vạn sĩ nham lại cảm thấy tiểu công tử thật đơn thuần đáng yêu, không nhịn được xoa xoa đỉnh đầu hắn hai cái, lúc rũ tay xuống còn âm thầm trà sát đầu ngón tay, vô cùng lưu luyến cảm xúc trơn mượt kia. Âu Dương Minh Nguyệt thấy thế cũng muốn làm theo, nhưng lập tức bị thiếu niên cau mày né tránh, vẻ mặt tức khắc ngượng ngùng. Vạn sĩ nham khó mà giải thích vì sao tâm tình mình lại vui vẻ đến vậy, vội vã dùng nắm tay đặt trên môi, che giấu khóe miệng đã dương cao, đồng ý cho mình sờ. Nhưng lại không chấp nhận để Âu Dương Minh, tên giả của Âu Dương Minh Nguyệt, sở, thân sơ xa gần thế nào có thể thấy rõ. Tuy rằng hai người mời thiếu niên cùng tham gia cuộc chiến, nhưng không đặt hắn vào trong mắt. Mỗi người chọn 5 vạn binh mã đối chiến, thấy thiếu niên cũng tự kiếm 5 vạn binh mã, nhưng lại dịch ra xa xa trốn vào trong hẻm núi ngắm nhìn. Hai người liền quên sạch sành xanh 5 vạn binh mã của hắn, quay lại sắp xếp binh lính chuẩn bị đánh trận. Cái gọi là 5 vạn binh mà cũng không phải có 5 vạn binh lính gỗ, mà chỉ khoảng 1.000, lấy sấp xỉ mà thôi. Vạn sĩ nham thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, Âu Dương Minh Nguyệt có hệ thống lý thuyết và tư tưởng chiến lược hiện đại hóa làm cơ sở. Trong một lúc đối chiến khó phân thắng bại, đến cuối cùng, hai người đều chỉ còn dư lại 10.000 binh mã, tính làm hòa nhau. Vạn sĩ nham ở Thiên Nguyên Quốc có danh xưng chiến thần, không dám nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng chỉ huy quyết đoán, quân công hiển hách, bây giờ lại chịu hòa trong tay một du hiệp không chút tiếng tăm, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bội phúc, tâm tư yêu kẻ hiền sĩ nổi lên một cách tự nhiên, muốn thu người này về dưới trướng. Âu Dương Minh Nguyệt nhận ra ánh mắt của hắn đã bớt đi tìm tòi nghiên cứu và nghi kỵ, nhiều lên ý tán thưởng và yêu thích, rất rõ ràng chuyến đi lần này đã đạt được mục đích. Nàng từ lâu đã không muốn ngây ngốc sống trong sân sau Âu Dương Phủ, một lòng muốn xông pha ngang dọc đất trời. Nàng vốn là sát thủ, nơi nào có thể thích hợp với nàng hơn chiến trường. Hai người chạm mắt nhìn nhau, tinh tinh tương tích, đều muốn mở miệng nói cái gì đó. Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy của thiếu niên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí ám muội, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, ta thắng. Hai người lập tức cúi đầu xem, đã thấy thiếu niên cầm từng binh lính gỗ đứng trong hẻm núi lên, bày xung quanh tàn binh bại tướng của hai người, hình thành trận thế khép kín, vừa bày vừa đếm số binh sĩ, cuối cùng chỉ dùng 1 vạn nhân mã diệt sạch 10 vạn đại quân của hai người, có thể nói là chiến thắng dễ như ăn bánh. Vạn Sĩ Nham nháy mắt sững sờ, chợt cười sang sảng nói, vậy mà ta lại quên mất binh mã của tiểu công tử, phạm vào điều tối kỵ là khinh địch, bị thua cũng đáng. Nếu lúc trước hắn kinh ngạc và kính phục đối với tài dụng binh như thần của Âu Dương Minh Nguyệt thì sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi này đã tiêu giảm không ít. Âu Dương Minh Nguyệt cũng cười rộ lên, đùa rằng tiểu công tử quả thật uy vũ, không bằng tái chiến cùng kẻ hèn này một trận nữa. Nàng chỉ muốn cùng thiếu niên chơi đùa một chút, cũng chẳng cảm thấy đối phương có tài cán gì, sở dĩ giành chiến thắng, chẳng qua là dựa vào sơ hở của người khác mà thôi. Chu Doãn Thịnh nhướng cao lông mày, nụ cười nhìn như hồn nhiên, bên trong lại ẩn giấu sắc bén. Chỉ tiếc Âu Dương Minh Nguyệt coi hắn như bình hoa, chưa từng phát hiện ra. Vạn Sĩ Nham lùi sang một bên, giúp tiểu công tử đếm binh mã. Ở trên chiến trường, hắn sẽ không khinh thường bất cứ người nào. Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ tiểu công tử thắng được là do may mắn, nhưng trong mắt hắn chính là bất động thanh sắc, hậu phát chế nhân. Có thể được Nhiếp Chính Vương coi trọng như thế, tiểu công tử luôn có chỗ hơn người. Hai người chiếm một bãi đất riêng, vừa chọn lựa binh chủng, vừa âm thầm vạch ra kế sách trong đầu. Âu Dương Minh Nguyệt có ý định nhường tiểu công tử đi trước, nhưng vừa ứng đối hai hiệp đã liên tục bại lui, vô lực phản kích. Không quan tâm nàng dùng biện pháp gì cứu vãn, cục diện vẫn chẳng hề chuyển biến, chỉ trong 3 khắc toàn quân đã bị diệt. Nàng không chịu nhận thua, nói muốn đấu lại, nhưng lần sau so với lần trước càng bại trận nhanh hơn, mới đầu còn có thể kiên trì 1 khắc 2 khắc. Càng về sau càng không thể nuốt trôi, tình cảnh cực độ khó coi. Nàng không hiểu trận pháp cổ đại, bởi vậy cũng không biết mình thua chỗ nào, nhưng Vạn Sĩ Nham lại vô cùng rõ ràng, chính vì thế càng ngày càng kinh hãi. Phương trận 1, viên trận 2, sơ trận 3, sổ trận 4, trùy hình trận 5, nhạn hình trận 6, câu hình trận 7, huyền tương trận 8, thủy trận 9, hỏa trận 10. Tiểu công tử vận dụng thập đại trận pháp đến mức xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt còn có thể căn cứ vào địa hình mà tạo ra 2, thậm chí 3, 4 trận đan xen kết hợp với nhau, không chỉ có lực công kích lớn, ngay cả phòng thủ cũng không chê vào đâu được. Thủ đoạn bày mưu tính kế quỷ thần khó lường như vậy, nếu người này xuất hiện trên chiến trường thực sự, sẽ kinh thiên động địa cỡ nào, sẽ đánh đâu thắng đó lờ không gì cản nổi. Nhìn gương mặt trẻ con của tiểu công tử nở nụ cười trong sáng, vậy mà đem đối phương đùa bỡn đến chết, lại nhìn mình liên tục bại trận, sắc mặt Âu Dương Minh Nguyệt tái nhợt, Vạn Sĩ Nham lắc đầu thầm than, đâu còn chút tán thưởng nào đối với nàng ta nữa. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, cần gì phải so đo từng tí, đánh mất phong độ như vậy. Người này tính tình sốc nổi, lòng dạ hẹp hòi, có thể dùng, nhưng không có tác dụng lớn. Tiểu công tử thủ đoạn cao cường. Nửa ngày sau Âu Dương Minh Nguyệt mới nghẹn ra được một câu, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Sau khi đến Thiên Nguyên Quốc, nàng ta vốn nhờ vào việc leo lên người Lý Văn Hãn mới được gia tộc coi trọng. Tuy rằng trên đường có xuất hiện chút phiền toán nhỏ, nhưng đều thuận lợi giải quyết. Hiện tại dựa vào Bạch Liên và Phương Vị chống đỡ ở kinh thành mà sống thoải mái đến mức như cá gặp nước. Ngay cả Âu Dương gia lão thái gia cũng không dám dễ dàng đắc tội nàng. Vì vậy, trong lòng nàng vốn đã tồn tại 7 phần ngạo khí, đứng trước mặt người cổ đại chưa khai hóa liền vọt lên đến vô cùng, luôn cho là thế giới này không có mình thì không làm nổi chuyện gì to tát. Nàng muốn tòng quân, lập tức từ chỗ Bạch Liên biết được hành tung của Vạn Sĩ Nham rồi tạo ra cơ hội kết bạn, vốn tưởng rằng dùng một chút thủ đoạn nhỏ đã có thể thần phục đối phương, lại không ngờ rằng vừa mới bắt đầu đã gặp phải chướng ngại vật to lớn như vậy. Nàng tuyệt đối không chịu thừa nhận bản thân không sánh bằng một thiếu niên mới 15, 16 tuổi, nhưng sự thật chính là nàng đã bị đối phương đánh cho không còn chút sức lực phản kháng. Sự kiêu ngạo và tự tin của nàng bị đối phương hung hăng đập nát, loại cảm giác bất lực này, loại cảm giác nhục nhã bị người tùy ý dẫm đạp này, nàng mới chỉ trải qua khi đứng trước mặt Nhiếp Chính Vương thôi. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu công tử. Tiểu công tử tài cao, kẻ hèn bội phục. Ngoài miệng nói bội phục, nhưng Âu Dương Minh Nguyệt là kẻ có thù tất báo, trong lòng càng ngày càng muốn chiếm lấy thiếu niên, vớt vát một chút mặt mũi. Ta là ai, ngươi không có tư cách được biết. Đồ chơi này ngươi định bán bao nhiêu ngân lượng? Chu Doãn Thịnh một bên đùa nghịch chiến xã bằng gỗ, một bên nhướng mày liếc nhìn, ngũ quan vốn xinh đẹp mỹ lệ lúc này nhiễm thêm mấy phần kiêu căng, càng khiến người khác không thể rời mắt. Âu Dương Minh Nguyệt cúi đầu chắp tay, sa bàn này vốn là lễ vật tặng cho hầu gia, sao có thể lấy tiền? Không lấy tiền chính là muốn nợ ân tình, nàng đang định dùng sa bàn trao đổi cơ hội tòng quân. Ý muốn thu nàng về dưới trướng của vạn sĩ nham trước kia đã bị đập tan ngay khi nàng lộ ra vẻ mặt oán giận đối với thiếu niên, lập tức xua tay khước từ, nếu không phải bán, vật này bản hầu không thể nhận. Người đến, tiễn khách. Âu Dương Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo cứng rắn, liền biết chuyến đi lần này đã thất bại trong gang tấc. Sa bàn này nếu đã để người khác nhìn thấy, bọn họ có thể lập tức phỏng chế ra mấy cái. Không cần biết là Tây Cương Nam Cương, trong quân có vô vàn bản đồ tỉ mỉ, có vô số trinh sát dò đường, thành phẩm làm ra chỉ có thể hoàn hảo và toàn diện hơn so với sa bàn của nàng. Nơi này là xã hội phong kiến khuyết thiếu pháp luật, không có nhân quyền, giai cấp thống trị nắm trong tay quyền sinh quyền sát, dù có trộm lấy ý tưởng của mình, thì mình có thể làm gì được bọn họ? Chẳng lẽ có thể khiếu nại bọn họ xâm phạm bản quyền sao? Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Trong lòng Âu Dương Minh Nguyệt uất ức đến phát điên, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, đành miễn cưỡng nở nụ cười cáo từ với hai người, lệnh cho bốn tráng hán đóng nắp dương, vội vã nhấc đi. Chu Doãn Thịnh hung hăng đả kích Âu Dương Minh Nguyệt một trận, nhưng vẫn chưa yên tâm. Hắn nhìn chằm chằm vạn sĩ nham nghiêm mặt nói, người này không đáng trọng dụng. Nàng vừa vào cửa đã cầu ngươi lót đường vì nàng, còn nói có thể làm phụ tá đắc lực của ngươi. Lời nói ra không hề có khiêm tốn và biết ơn, chỉ có kiêu ngạo cùng tự phụ, giả tâm bừng bừng. Người như vậy trăm triệu lần không thể cho nàng cơ hội một bước lên trời, đợi nàng ngồi trên đỉnh cao, chắc chắn sẽ không tạ ơn, mà sẽ dẫm đạp lên những người nàng coi là đá kê chân. Nếu hầu ra ngài giúp nàng, vậy chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, thả hổ về rừng. Lời này cũng không phải là chuyện gì giật gân, tính cách Âu Dương Minh Nguyệt vô cùng cứng rắn. Trên danh nghĩa là hoàng hậu hai nước, trên thực tế Triệu Tông Chính và hoàng đế Đại Dung Quốc, Hách Liên Mạc Uyên đều trở thành con rối của nàng ta, ngoại trừ làm ấm giường thì không có tác dụng gì hết. Nếu như thuận nàng ta, tất nhiên sẽ được sống ung dung thoải mái, nếu như nghịch nàng ta thì Lý Văn Hãn chết không biết vì sao mình chết chính là ví dụ điển hình. Vạn sĩ nham nghe thấy lời ấy lập tức cân nhắc tỉ mỉ nhất cử nhất động của Âu Dương Minh Nguyệt, mỗi tiếng nói mỗi hành động. Quả thực cảm thấy đối phương vô cùng bảo thủ, có thù tất báo, nếu giữ lại bên người, không biết lúc nào sẽ đâm cho hắn một đao, chết không có chỗ chôn. Hắn lắc đầu một cái, thầm than bản thân thiếu chút nữa đã bị che mắt, nếu như hôm nay tiểu công tử không có ở đây, hắn chắc chắn đã coi đối phương là chi kỷ, thu về dưới trướng, sau đó bị lợi dụng triệt để. Thấy vạn sĩ nham dường như đã hiểu ra, Chu Doãn Thịnh yên tâm, nhấc bọc nhỏ của mình trở về phòng ngủ trưa. Vạn sĩ nham lập tức hoàn hồn, dẫn hắn đi về phòng. Ta cũng chỉ mới trở về, trong phủ còn chưa tu sửa chỉnh tề, vì vậy nơi này có chút đơn sơ. Nếu thấy thiếu cái gì, tiểu công tử có thể bảo quản gia ra ngoài mua sắm, không cần phải ngại. Nhìn gian phòng trống trải, vạn sĩ nham sâu sắc cảm thấy mình tiếp khách không chu đáo. Khi vừa mới gặp thiếu niên, hắn nghĩ người này chỉ là một kẻ ngu ngốc, lấy sắc dụ người. Sau khi tiếp xúc mới biết, thiếu niên không chỉ có dung mạo tuyệt thế, tài hoa cũng thật kinh người. Tuổi còn nhỏ mà tài dụng binh đã đạt đến trình độ thâm sâu như vậy, chờ vài năm nữa sẽ như thế nào? Chẳng trách Nhiếp Chính Vương coi thiếu niên như trân châu bảo bối, quả thật rất đáng giá. Cho ta một cái giường để ngủ là được, phòng ngủ thế này cũng tốt rồi. Đời trước hắn ở trong động hồ ly mấy năm liền, còn đơn sơ hơn thế này rất nhiều. Vạn sĩ nham vốn tưởng rằng tiểu công tử vô cùng yếu ớt, thấy hắn đi tới bên giường, quẳng bọc nhỏ lên trên, động tác cực kỳ tùy hứng, không nhịn được bật cười. Thiếu niên này có chỗ nào kiêu căng chứ, rõ ràng là cực kỳ thẳng thắn. Chu Doãn Thịnh đối chiến với Âu Dương Minh Nguyệt hồi lâu, đã sớm buồn ngủ, mở bọc nhỏ ra, nhặt đồ chơi bên trong ra chất đống bên gối. Sau đó cầm lấy lão hổ bông, theo thói quen bỏ vào trong miệng cắn cắn hai cái. Sau đó ôm nó lăn lộn trên giường vài vòng, ngay lúc nhắm mắt lại mới chợt nhớ ra đây là hầu phủ, không phải vương phủ. Trong phòng vẫn còn một tên vạn sĩ nham đang nhìn chằm chằm mẹ nó, lại mất mặt thêm lần nữa.